Đại kiếp chủ, chương 295, muốn cầu cạnh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra ta vẫn là cực thắng a, nghe được sau lưng một tiếng kia hô, Phương Nguyên trong lòng cũng rốt cục vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hắn ánh mắt yên tĩnh xoay người qua đến, khí độ không thay đổi, áo xanh tung bay, thần tình trên mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng bàn tay cũng hơi lộ ra mồ hôi lạnh, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước đó, hắn nhưng cũng không nắm chắc. Chẳng qua là cảm thấy Kim Lão Thái Quân cố nhiên là đang đánh cược chính mình sẽ không vì cược một hơi từ bỏ con đường tu hành, nhưng tin tưởng nàng bây giờ lòng tin cũng tuyệt nhiên không có còn lại bao nhiêu tồn tại. Dù sao chuyện này, 300 năm trước đã náo qua một hồi. Khi đó Kim Lão Thái Quân cũng là như vậy tự tin, cho rằng Thái Hoa Chân Nhân nhất định sẽ trở về, cho nên bỏ mặc không để ý tới. Kết quả Thái Hoa Chân Nhân cuối cùng là thà rằng tọa hóa khô núi cũng không trở về nữa. Kim Lão Thái Quân đường đường nguyên anh đại tu chấp trường thiên lai thành ngàn năm, tổng không đến mức sẽ liên tục phạm hai lần đồng dạng sai lầm a, dù sao, lần này còn dựng một nhánh bất tử liễu đi vào. Bất quá, Phương Nguyên ngược lại là không nghĩ tới Kim Trạch phía sau núi một trận dị động lại giúp mình một chuyện. Bằng không, trận này cực đoán chừng còn nhiều hơn hao tổn chút thời gian. Tiểu nhi, người đến ta Kim gia cầu pháp, này tâm có thể thành. Kim Lão Thái Quân nhìn xem xoay người qua tới Phương Nguyên, cũng là ánh mắt u lãnh. Phương Nguyên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Kim Lão Thái Quân chống long đầu quái đứng ở nơi đó, nhìn nàng gầy gò nho nhỏ, nơi nào có nửa điểm vừa mới triệu hoán lôi hải, giống như thần đề bộ dáng, chỉ là long đầu quái nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một trụ, giữa thiên địa lại hình như có một tầng bình chướng vô hình khuếch tán ra. Giống như đem một phương thế giới cách thành hai phe, đem vùng này bao phủ. Chỉ có Kim gia Lão Thái Quân cùng mấy vị Kim Đan cùng Phương Nguyên tại trong tầng bình chướng này, mà tại bình chướng bên ngoài, ngoại nhân lại chỉ có thể nhìn thấy Phương Nguyên tại cùng Kim Lão Thái Quân bọn người nói lấy nói, chỉ là căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì. Mà lấy thần thông bày ra kết giới đằng sau, Kim Lão Thái Quân chỉ là ánh mắt thâm trầm, nhìn Phương Nguyên nửa ngày, mới thấp giọng nói. Lão thân quý tài chỉ ý là thật, hảo hảo dạy ngươi chỉ ý cũng là thật, chỉ là xem ra ngươi cùng ta Kim gia tiểu bối quả thực vô duyên, cái kia lão thân mặc dù lại quý tài sốt ruột cũng không thể ép ở lại ngươi, nhưng ta Kim thị, pháp không khinh truyền, ngươi nghĩ đến pháp liền cần giúp ta Kim gia làm một chuyện. Phương Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích thẳng nhìn qua Kim Lão Thái Quân, nói. Chuyện gì? Kim Lão Thái Quân đạo, nhập bí cảnh cùng thiên hạ cùng thế hệ tranh phong, lại ta Kim gia đoạt bảo, có dám? Nhập bí cảnh, trợ Kim gia đoạt bảo. Phương Nguyên nghe Kim Lão Thái Quân một phen, thần sắc nao nao. Hắn cũng đã sớm biết Kim gia nắm giữ một phương bí cảnh, theo lúc trước Ô Chí Quốc Thiên Xu Môn hai vị tiện nghi sư huynh nói, đây là năm đó Kim gia tiên tổ tại một thứ từ trời mà hàng tiên thú bá hạ tiên quy trên lưng có được, chính là một phương tạo hóa vô số bí cảnh, chỉ là không có nghĩ tới là, bí cảnh này nếu nắm giữ tại Kim gia trong tay, cái kia Kim gia trực tiếp mang tới là được, vì sao còn muốn chính mình tương trợ. Mà Kim Lão Thái Quân thì thấp giọng thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thân cũng không gạt ngươi, ta Kim gia bí cảnh, đã có 300 năm chưa từng mở ra, truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì tiểu bối vô năng, chính là mở ra, đại tạo hóa cũng bị người khác chiếm đi, lão thân muốn ngươi nhập Kim gia, cũng bất quá là muốn cho ta Kim gia tiểu bối có cái người có thể dùng được, nhưng đã ngươi không ý này, cái kia lão thân như thế nào lại không để ý đến thân phận ép buộc ngươi. Kim Lão Thái Quân nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã trầm xuống, thấp giọng nói. Thông thiên bí cảnh lại khai thời điểm, chỉ sợ bá hạ châu, thậm chí trung châu một chút tiên môn, đều sẽ khiển tử đệ đến đây, tranh đoạt cơ duyên, lão thân đối với người yêu cầu không cao, chỉ là muốn người dẫn ta Kim thị nhất mạch tử tôn tiến vào bí cảnh đi cướp đoạt dị bảo, như việc này có thể thành, già như vậy thân liền đem cuối cùng nhất pháp truyền cho ngươi, như thế nào? Phương Nguyên nghe, trong lòng chỉ là giật mình, lời ấy thật chứ, Kim Lão Thái Quân cười ha ha, nói, tiểu nhi, lão thân là bực nào thân phận, chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt ngươi? Phương Nguyên nghe trầm mặc không nói, nghĩ thầm ngươi chẳng lẽ không có lừa gạt qua. Kim Lão Thái Quân thấy được Phương Nguyên sắc mặt lại là cười lạnh một tiếng, nói. Lão thân đều đã lui một bước ngươi còn không đáp ứng. Phương Nguyên hít sâu một hơi, nói. Vãn bối cả gan, muốn xin tiền bối ở trước mặt mọi người lập cái thể xuống tới. Trung quanh Kim thị nhất mạch mấy vị Kim Đan nghe vậy, sắc mặt lập tức đều có chút không vui, lấy Kim Lão Thái Quân thân phận mà nói, có thể ưng thuận cái này hứa một lời đến liền đã sâu thuộc không dễ, trước mắt cái này khu trúc cơ tiểu bối, thế mà còn muốn để Lão Thái Quân ở trước mặt hắn lập thể. Ngược lại là Phương Nguyên, lúc này thần sắc bình tĩnh. Thấy được vừa rồi hậu trạch một trận biến hóa, trong lòng của hắn cũng loáng thoáng đoán được. Xem ra Kim gia đúng là muốn cầu cạnh chính mình. Muốn cầu cạnh chính mình thuận tiện, lớn như thế nhà mới tốt có thương có số lượng, thật dễ nói chuyện. Mà tại hắn đưa ra yêu cầu này đằng sau, trong lòng cũng tại đề phòng Kim Lão Thái Quân trở mặt. Bất quá không nghĩ tới chính là Kim Lão Thái Quân thế mà cười ha ha, nói. Tốt, sự tình ngoài dự liệu lại xuất hiện truyền cơ, liền ngay cả Phương Nguyên trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá đối với hắn tới nói, lại là vui với nhìn thấy cái này truyền cơ xuất hiện. Đối với hắn mà nói tu hành vốn chính là chuyện khẩn yếu nhất mà hắn bây giờ lại bị Kim Lão Thái Quân cưỡng ép cắm xuống bất tử liễu, đã không cách nào từ thiên cương ngũ lôi dẫn trên tu hành lui về đến, chỉ có kiên trì đi xuống, trước đó nói là muốn đi trên thực tế cũng chỉ là tạm lui một bước, sau đó lại muốn chút những biện pháp khác thôi, bây giờ Kim gia chủ động ném ra mồi câu, vậy còn không tranh thủ thời gian cắn lên. Mặc dù cắn mồi câu có khả năng vì người khác thịt cá, nhưng không cắn mồi câu cũng chỉ có thể vĩnh sâu giang hải. Vị này Kim Lão Thái Quân người già thành tinh, đoán chừng chuyện này không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, liền xem như lại khó cũng phải vượt khó tiến lên. Về tới tiểu viện thời điểm, hắn còn tại ngưng thần nghĩ đến, chỉ là nhất thời cũng không đầu mối. Mới vừa vào cửa viện, liền gặp tôn quản sự ngay tại dưới một gốc cây liễu mặt hóng mát uống rượu, gặp được Phương Nguyên tiến đến, cả cười một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tốt nhất thịt đầu heo, bỏ ra đại công phu mới hầm đi ra, tranh thủ thời gian tới bồi sư huynh uống một chén. Phương Nguyên trong lòng nhất thời cười khổ một tiếng, hợp lấy chính mình vừa rồi kinh lịch hung hiểm, kém chút liền bị đưa vào tuyệt lộ, nhà mình vị sư huynh này thế mà còn hoàn toàn không biết đâu. Bất quá thịt đầu heo xác thực mùi thơm nức mũi, liền cũng chỉ đành kéo quan ngạo ngồi xuống. Vừa mới kẹp một tia, liền nao nao, hơi kinh ngạc nhìn xem trong mâm thịt nói. Đây là cái gì? Tôn quản sự nói, thịt đầu heo a. Phương Nguyên có chút im lặng, ngưng thần nhìn thoáng qua chỉ gặp cái kia thịt hiện lên đỏ sậm, bên trong thế mà mơ hồ có chút kim chất dị hương xông vào mũi, linh khí nồng đậm tuyệt không phải phổ thông chất thịt, lại quay đầu xem xét, chỉ thấy tiểu viện phía sau, còn vòng quanh một tấm da thú, lại là đỏ liệp da đen, mơ hồ có thể thấy được đến mấy đầu kim tuyến ở trên, trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi, thấp giọng nói. Người đây là hầm yêu thú cấp 9 kim tuyến đồn, tôn quản sự kinh ngạc nhìn hắn một chút nói. Yêu thú cấp 9 cũng không phải là heo à nha. Phương Nguyên bị chẹn họng một chút nghĩ thầm từ chủng loại lên giảng, cũng là đúng là heo. Bất quá vấn đề này không trọng yếu a, mấu chốt là cái này kim tuyến đồn chính là yêu thú cấp 9, tiến thêm một bước liền có thể hóa thành hung thú tồn tại, tôn quản sự từ đâu tới. Ha ha, ngươi đừng suy nghĩ, chính là thừa dịp Sương Nhi tiểu thư đem to con này lừa gạt tiến thú huyền thời điểm đi theo vào. Tôn quản sự gặp Phương Nguyên thần sắc lập tức nở nụ cười, có chút đắc ý chép miệng một ngụm rượu, nói. Nếu là không vào thú huyền cái này một lần, làm sao có thể động chút tay chân, để cái này người Kim gia nghi thần nghi quỷ một trận, thật nhanh chút ý thức được giá trị của ngươi chỗ, để cho ngươi lấy được lôi pháp đâu. Bất quá thấy được đầu này sắp thành hung thú heo thật sự là đồ tốt, thuận tay liền bắt đi ra. Kim gia phía sau núi trận kia dị biến, Phương Nguyên lập tức suy nghĩ minh bạch một tiết này, ngưng thần nhìn xem tôn quản sự, nói. Tôn sư huynh, là ngươi giúp ta. Chấm, tôn quản sự hít một tiếng, nói. Ta lúc đầu có ý tứ là để cho ngươi đi theo Kim gia tại cái kia hai tiểu thư bên trong chọn một cái, kể từ đó chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Bất quá ta nhìn ngươi ngồi trong phòng tình cảnh bi thảm, liền biết ngươi nhất định không chịu nghe ta, cho nên đành phải âm thầm giúp ngươi một cái. Nói đến chỗ này, ngược lại là nhướng mày, nói. Bất quá ta cùng ngươi giao cái thực ngọn nguồn, có thể náo lớn như vậy, cũng thực sự không phải công lao của ta, bằng năng lực của ta, có thể xông đến thú huyền chỗ sâu nhất đi cũng liền cao nữa là, vốn là nghĩ đến trong đó dẫn mấy con yêu thú xông quan, không nghĩ tới tại bí cảnh cửa ra vào thế mà thấy được một cái mèo trắng, trực tiếp nghênh ngang xông vào trong bí cảnh đi. Mèo trắng, Phương Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại nghe thấy vị gia này tin tức. Sau đó thì sao, tôn quản sự bất đắc dĩ nói. Sau đó ta liền nhìn bí cảnh hoàn toàn đại loạn, mau trốn đi ra. Nói một chỉ án nhỏ phía trên, thuận tay bắt con heo. Nghe được tin tức này, Phương Nguyên ngược lại là qua nửa ngày, mới phản ứng lại, lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ chính mình vận khí không tệ, xem ra cái này cũng không hoàn toàn là vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mèo trắng kia tại sao phải trong thú huyền đầu, nghe tôn quản sự nói, hay là tại thú huyền chỗ sâu nhất, hắn là suy nghĩ không thấu. Bất quá tôn quản sự vì mình xông vào thú huyền, cũng làm cho hắn quả thực có chút ngoài ý muốn. Qua nửa ngày, mới thấp giọng nói, tôn sư huynh cái kia Kim gia bí cảnh đến tột cùng là cái gì tồn tại. Tôn quản sự nhấp một miếng khí, nói, lão thái quân kia có phải hay không muốn cho ngươi đi vào. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nói, nàng để cho ta dẫn các nàng Kim gia từ tôn, đi bên trong cùng người tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Tôn quản sự nghe vậy cười cười, nói. Tính toán cũng kém không nhiều a, Kim gia ngoại trừ tìm ngươi, cũng không có cái gì biện pháp khác. Ta tại Kim gia ngây người một đoạn như vậy thời gian, cũng nghe nói không ít liên quan tới bí cảnh này sự tình, lại nói trợn nhìn đi, Kim gia bí cảnh này, đã là bọn hắn bảo tàng lớn nhất tu hành cơ duyên, cũng là bọn hắn treo đỉnh chi kiếm, tùy thời có khả năng muốn mạng nhỏ đồ vật. Nói, thần sắc cũng có vẻ có chút đắc ý, uống một hớp rượu, hướng Phương Nguyên nói. Phương sư đệ, trước ngươi nói mình là đến đòi sổ sách, nhưng ngươi cẩn thận nghĩ tới như thế nào mới có thể để cho những cái kia thiếu nợ ngoan ngoãn đem cỗ nợ trả ngươi sao? Phương Nguyên lập tức bày ra một bộ khiêm tốn tỉnh giáo thái độ. Tôn quản sự thở dài một tiếng. Rất đơn giản, khi hắn dự định lại mượn chút mới nợ lúc cũ nợ liền trả lại rất sung sướng, cách chương.